Quan gia, chương 749, ai đánh mặt ai, phần 1, góc truyện audio.com, Quan Dế tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính Ô Không Ô, chương 749. Ai đánh mặt ai, phần 1, nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU chủ nhiệm Ngô, xin chào. Lưu Vĩ Hồng nắm tay của người đi tới, rất nhiệt tình tiếp đọc khuôn mặt của phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái lập tức suy sụp rất khó coi. Vậy cũng quá đáng rồi, đang nói chuyện, Lưu Vĩ Hồng không ngờ lại gặp người khách khác, đặt phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái ông ta ở chỗ nào. Không làm như vậy được, xin chào, chủ tịch thị xã Lưu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chủ nhiệm Ngô vẻ mặt mỉm cười, nhiệt tình bắt tay với Lưu Vĩ Hồng, ánh mắt xoay một cái, đảo nhìn qua trên mặt của hai người phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái, cũng thoáng qua ý kinh ngạc. Chủ nhiệm Ngô cũng không ngờ, ở chỗ Lưu Vĩ Hồng còn có người khác nào, chủ nhiệm Ngô, mời ngồi bên đây. Ha ha, hai vị đến thật trùng hợp, không cần phải hẹn lại thời gian khác rồi. Lưu Vĩ Hồng không hề cảm thấy không ổn, tươi cười mời chủ nhiệm Ngô và người đi cùng ông tới sofa ngồi. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái vù một tiếng đứng dậy, rất không vui nói. Xem ra chủ tịch thị xã Lưu bề bộn nhiều việc, chúng tôi đến không đúng lúc, vậy thì cáo từ trước, xin chủ tịch thị xã Lưu mau chóng trả tiền. Lão đái đã làm chủ quản bộ phận và phó trưởng chi nhánh ngân hàng đã nhiều năm tại ngân hàng công thương tỉnh, cũng là lần đầu tiên bị người ta coi thường như vậy, trong lòng buồn bực, có thể hiểu được. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái an tâm một chút chớ nóng này. Chủ nhiệm Ngô từ xa đến đây, chính là có liên quan đến chuyện chúng ta bàn bạc, vốn định mời hai bên các ông gặp mặt, hôm nay trùng hợp như vậy thì cùng nhau nói chuyện đi. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái vừa nghe vậy, lập tức có chút kinh nghi bất định, nhưng cũng không vội đi, lại ngồi xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi và lại muốn xem Lưu Vĩ Hồng này muốn làm cái trò gì. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái, giới thiệu với ông, vị này là Ngô Giai tiên sinh, là chủ nhiệm ban tín dụng của Ngân hàng Phát triển Giang Khẩu. Cố tình từ Giang Khẩu đến đây, cùng thị xã Hạo Dương chúng ta bàn bạc về chuyện vay vốn. Hoàn trả khoản vay của quý ngân hàng thì phải trông cậy vào chủ nhiệm Ngô rồi. Chủ nhiệm Ngô, vị này là phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái của Ngân hàng Công Thương tỉnh Sở Nam chúng tôi. Các vị là cùng ngành, thân cận nhiều hơn. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười tiến hành giới thiệu cho đôi bên. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái liền hơi sừng sốt, Ngô Giai ngược lại nho nhã lễ độ, đứng dậy chủ động đưa tay về phía phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái, mỉm cười nói. Thì ra là phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái, hân hạnh được gặp. Tôi là Ngô Giai, mong phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái chỉ điểm nhiều hơn. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái cũng không dám kiêu ngạo, liền vội bắt tay với Ngô Giai, khách khí nói. Chủ nhiệm Ngô quá khách khí rồi, chỉ điểm thì không dám. Ngân hàng Phát triển Giang Khẩu vài năm trước vừa mới sáng lập, luận kinh nghiệm lý lịch hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ngân hàng công thương, là vãn bối nhỏ điển hình. Nhưng mấy năm nay phát triển rất mạnh, cổ phiếu mà bọn họ phát hành, sau khi đưa ra thị trường đã tăng lên 300-400 lần, trở thành một trong những cổ phiếu hoàng kim mà dân chứng khoán ủng hộ nhất. Hơn nữa lúc đó đối với những người nội địa mà nói, Giang Khẩu gần giống như Hong Kong, là một khái niệm. Thuộc thành phố lớn siêu cấp rồi, vàng ở khắp nơi. Vào những năm, góc truyện audio.com, 890, những người khách đến từ miền Nam chính là đại diện cho người có tiền, là nhà giàu có. Người nội địa đối mặt với người đến từ Giang Khẩu, trong lòng trước tiên đã thấp đi ba phân. Cho dù phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Ngô Giai rất có khả năng là người làm công, phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái cũng không có ưu thế tâm lý gì đáng nói. Ngô Giai và phó trưởng chi nhánh ngân hàng đái khách khí nói vài câu, lại ngồi xuống. Lưu Vĩ Hồng cầm lấy gói thuốc lá trên bàn trà, đưa cho khách. Không khí trong văn phòng lập tức trở nên hài hòa, dường như bởi vì sự có mặt của Ngô Giai đã có tác dụng hòa hoãn rất tốt. Chủ nhiệm Ngô, tình hình là như vậy, thị xã Hạo Dương chúng ta năm trước đã thành lập một công ty quản lý năng lượng, thống nhất quản lý khai phá tài nguyên khoáng sản của toàn thị xã, nhằm chỉnh đốn xí nghiệp khoáng sản hiện có, chủ yếu là xí nghiệp mỏ than, cần lượng lớn tài chính, cho nên đã xin vay 50 triệu tại Ngân hàng Công Thương ở tỉnh. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười giới thiệu tình hình vay vốn với Ngô Giai, nói khá tỉ mỉ. Ngô Giai hôm nay chính là đại diện Ngân hàng Phát triển Giang Khẩu lại đây đàm phán về chuyện hợp tác với thị xã Hạo Dương, tình hình có liên quan, Lưu Vĩ Hồng đương nhiên phải giới thiệu tỉ mỉ một lần, khiến cho Ngô Gia trong lòng biết rõ hiện tại tiền nhiệm trưởng chi nhánh Ngân hàng Hồ Ấu Thanh của Ngân hàng Công Thương tỉnh bởi vì vấn đề cá nhân, bị Ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ngân hàng Công Thương tỉnh đã đổi trưởng chi nhánh ngân hàng mới, phải thanh lý chỉnh đốn tất cả hạng mục vay vốn, ha ha, nghe nói tất cả khoản vay của trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ đã phát hành khi đương nhiệm, đều thuộc vay vốn trái quy định. Lưu Vĩ Hồng giọng điệu thực nhẹ nhàng nói, mang theo mỉm cười, còn lắc lắc đầu, dường như đối với cách làm của Ngân hàng Công Thương rất không tán thành. chỉ là không tán thành như vậy, rõ ràng không cho là đúng, khiến lòng tự tôn của phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái rất tổn thương, nhưng hiện tại phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái cũng không dám lên giọng. Rất rõ ràng Lưu Vĩ Hồng là có chuẩn bị mà chiến, người ta nói chỉ có 60 triệu cũng thật sự không phải huênh hoang, có hậu thuẫn rất là kiên cố không phải sao, chủ nhiệm ban tín dụng của ngân hàng phát triển Giang Khẩu cũng đã đích thân lại đây rồi, bình thường mà nói, xin cho vay đều là khách hàng tươi cười chạy tới ngân hàng, cầu ông xin bà có khi nào thấy qua chủ nhiệm ban tín dụng của ngân hàng chủ động đến nhà yêu cầu cho anh vay tiền. Quan hệ này cũng không tầm thường, khó trách Lưu Vĩ Hồng có lòng tin như vậy. Ngô Giai phong độ rất tốt, mỉm cười nói. Chủ tịch thị xã Lưu, ngân hàng có quy định quản lý của ngân hàng, điều này cũng mong chủ tịch thị xã Lưu lý giải. Lời này nói rất khéo, dường như có chút bảo vệ phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái và ngân hàng công thương tỉnh. Mọi người đều là người làm ở ngân hàng, lẽ ra phải như vậy, Lưu Vĩ Hồng cười nói. Đương nhiên, tôi rất tôn trọng quy định quản lý trong ngân hàng, không có quy định không thành được vuông tròn mà chủ tịch thị xã Lưu, tình hình căn bản của quý thị xã, chúng tôi cũng hơi hiểu rồi. Từ Viễn Công tiên sinh nguyện làm đảm bảo cho quý thị xã, cho nên lãnh đạo ngân hàng chỉ thị chúng tôi, nhanh chóng làm thủ tục vay vốn cho quý thị xã. Chúng ta thảo luận một chút về mức vay cụ thể đi. Ngô Giai là người làm việc nhanh nhẹn, khách khí hai câu, lập tức đi vào đề chính. Gocchuyenaudio.com, cũng không quên gật gật đầu với phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, tỏ vẻ xin lỗi. Khi có khách ở đây thì nói chuyện công tác với Lưu Vĩ Hồng, quả thật hơi bất lịch sự. Tuy nhiên phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái là đến đòi nợ, bây giờ Lưu Vĩ Hồng tìm được chủ nợ mới, đang thương lượng chuyện hoàn tiền, cũng không coi là khinh thường phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nhưng trong lòng lão Đái tất nhiên không thoải mái như vậy. Bắt đầu từ đêm qua, bản thân luôn vênh váo tự đắc ép Lưu Vĩ Hồng trả nợ, vốn chắc chắn Lưu Vĩ Hồng nhất định sẽ quỵt nợ, 60 triệu không phải là con số nhỏ, sao có thể nói trả là trả. Cho nên phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái vẫn luôn là thái độ chủ nợ cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện thì ra bản thân là chủ nợ, người ta thật sự không để ý lắm, trong lòng không khỏi rất thất vọng. Trên thế giới này, ngân hàng có tiền đâu chỉ một nhà, Lưu Vĩ Hồng nói. Tôi suy xét phải vay 100 triệu, nếu như ngân hàng công thương tỉnh muốn tiến hành chỉnh đốn thanh lý nội bộ, vậy thì khoản vay 60 triệu của họ tôi định hoàn trả trước. Còn lại 40 triệu dùng để tu sửa đoạn đường cao tốc từ Ninh Hạo đến Hạo Dương. Thế nào chủ nhiệm Ngô, vấn đề không lớn chứ? Ngô Giai mỉm cười nói. Chủ tịch thị xã Lưu, vấn đề không lớn. Từ Viễn Công tiên sinh nguyện làm đảm bảo triệt để nhất cho quý thị xã. Từ tiên sinh là một trong những Thái Bình thân sĩ có danh vọng nhất ở Hong Kong, tập đoàn Từ Thị của ông ấy cũng là doanh nghiệp lớn có thực lực nhất ở Hong Kong. Có từ tiên sinh đảm bảo quý thị xã vay 100 triệu, hoàn toàn không thành vấn đề. Sắc mặt của phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái liền biến đổi, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Ngô Giai cũng đã nhắc tới Từ Viễn Công tiên sinh, phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái không có quá để ý. Hiện tại lại một lần nữa nhắc tới, còn cố ý chỉ ra là Từ Viễn Công và tập đoàn Từ Thị của Hong Kong, phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây chính là một ông chủ lớn danh xứng với thực, người nổi tiếng trên đỉnh kim tự tháp giàu có Hong Kong. 100 triệu đối với đa số người nội địa mà nói là con số thiên văn, nhưng đối với Từ Viễn Công mà nói, quả thật không phải chuyện quá lớn. Chỉ có điều Từ Viễn Công vì sao lại cho thị xã Hạo Dương làm đảm bảo triệt để như vậy, thì không được biết, nhưng có một điểm lại không thể nghi ngờ, Từ Viễn Công chắc chắn không phải nhằm vào thị xã Hạo Dương mà đến, khiến ông làm như vậy, đa số chỉ có một lý do, đó chính là nhằm vào Lưu Vĩ Hồng mà đến. Thể diện của Từ Viễn Công là cho Lưu Vĩ Hồng, vậy Lưu Vĩ Hồng vì sao có thể diện lớn như vậy, ngay cả tỷ phú Hong Kong cũng nguyện làm đảm bảo cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, những vấn đề này xoay chuyển vô số lần trong đầu của phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, không bắt được trọng điểm. Nhưng ánh mắt của phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái khi nhìn Lưu Vĩ Hồng đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn là dè dặt cao cao tại thượng nữa, mà trở nên có vài phần kính sợ. Đúng vậy, chính là kính sợ. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái chính là người như thế, bắt nạt kẻ yếu, đối với nhân vật quyền thế và nhân vật giàu có hơn ông, trời sinh có một cảm giác kính sợ, Lưu Vĩ Hồng cười nói. Nếu như vậy thật tốt quá, như vậy xin hỏi chủ nhiệm Ngô, khoản vay khi nào thì có thể chuyển tới được? Rất nhanh, chúng tôi đã mang, gocchuyenaudio.com, theo nguyên bộ hợp đồng cho vay đến đây, chỉ cần ký xong bộ hợp đồng này, tổng ngân hàng thẩm duyệt xong đại khái cũng chỉ có 2-3 ngày làm việc, khoản vay sẽ có thể phát xuống, Ngô Giai cười nói, giọng điệu rất là thoải mái. Trên thực tế tiền này tương đương là cho tập đoàn Từ Thị vay, trên căn bản không có khả năng nợ khó đòi. Ngô Giai lần này đi công tác vô cùng thoải mái, tiếp theo chỉ có ở lại Hạo Dương vào ngày, nghỉ ngơi cho khỏe một chút là được rồi. Lường trước ở Hạo Dương, chắc chắn là sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Lưu Vĩ Hồng quay sang phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, mỉm cười nói. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, chờ khoản vay của ngân hàng phát triển phát xuống, chúng tôi sẽ ưu tiên hoàn trả khoản vay của quý ngân hàng. Nhưng mà ở chỗ tôi cũng có vài chuyện muốn cùng phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái thương lượng. Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái trong lòng run lên, luôn cảm thấy sau nụ cười của Lưu Vĩ Hồng che giấu một cạm bẫy rất lớn. Chỉ là lúc này, phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái cũng không thể do dự, vội vàng nói. Chủ tịch thị xã Lưu mời nói phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, quý ngân hàng muốn tiến hành nội bộ chỉnh đốn, tôi tán thành, cũng ủng hộ. Nhưng quý ngân hàng đem khoản vay của thị xã Hạo Dương chúng tôi định nghĩa là cho vay trái quy định, điểm này, tôi không thể tán thành. Nếu nghiêm khắc dựa theo hiệp nghị cho vay mà chấp hành, bây giờ khiến chúng tôi trả tiền, chính là quý ngân hàng đã vi phạm hợp đồng. Quý ngân hàng có phải nên gánh vác trách nhiệm vi phạm hợp đồng hay không? Lưu Vĩ Hồng nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu rất là bình thản. Nhưng phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái lại rõ ràng thấy được răng nanh dày đặc ở phía sau giọng điệu bình thản của Lưu Vĩ Hồng. Vốn cũng phải, Lưu Vĩ Hồng là ai cũng có thể đến nhà vẽ mặt hay sao? Cách chương.